Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, lâu không gặp, địa cầu, vũ trụ mênh mông vô ngần, tràn ngập vô số không biết cùng nguy hiểm, ở trong đó lữ hành là cực kỳ nguy hiểm một chuyện. Không ai biết, có bao nhiêu khủng bố đồ vật ẩn giấu ở trong vũ trụ. Các góc, cố gắng đột nhiên liền nứt ra đến, vậy ngươi liền xui xẻo rồi. Bất quá, Lâm Dật này một đường đúng là rất yên tĩnh, ngoại trừ gặp phải một ít sinh mệnh tinh cầu ở ngoài. Sẽ không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm mơ siêu đáng tiếc, những sinh mạng này trên tinh cầu, căn bản không có bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ, vẻn vẹn có một ít thực vật cùng động vật, tương đương đơn giản cùng nguyên thủy. Hắn không có dừng lại lâu, cướp đoạt một chút thư hữu dụng sau, tiếp tục lên đường. Hướng về mênh mông vũ trụ xuất phát, hắn ngang qua thiên hà, từ thượng giới đến quạnh hưu biên giới, đi qua vô số tinh hệ, rốt cục đến ngân hà hệ biên giới, nơi này đã từng có một mảnh nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tinh hệ, được xưng Thái Dương hệ. Đáng tiếc, nguyên bản mặt trời đã không có, thậm chí mặt trăng đều không có, chính là mấy đại sự tinh đô đã mất đi hình bóng. Chỉ có còn lại chính là một viên lớn vô cùng địa cầu. Địa cầu nhân loại đều phát triển đến cái trình độ này sao? Lúc này, nguyên bản Thái Dương hệ ở ngoài, một viên nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu ở ngoài, một bóng người từ trong không gian đạp đi ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dật nội tâm kinh ngạc, nhìn về phía trước một cái tinh cầu, nơi này khoảng cách địa cầu thành công ngàn hơn trăm năm ánh sáng. Nhưng giờ khắc này trên viên tinh cầu này dĩ nhiên có vô số nhân loại ở sinh hoạt. Tinh cầu mặt ngoài, từng chiếc to lớn thanh đồng chiến hạm ở đi qua lại. To lớn thân hạm, lấp lóe ánh sáng màu xanh phù văn, chính là năm đó ở trên địa cầu rèn đúc thanh đồng chiến hạm mơ siêu hắn không nghĩ tới. Địa cầu nhân loại đều phát triển đến cái trình độ này. Cũng có thể nhảy vào vũ trụ, bắt đầu tinh tế thực dân. Trên tinh cầu, vô số nhân loại ở đây sinh tồn, một tòa lại một tòa to lớn thành trì đứng vững, to lớn thanh đồng chiến hạm xuyên tới xuyên lui, ở như vậy một cái tinh cầu trên, có vẻ đặc biệt náo nhiệt cùng bận rộn, Lâm Dật cẩn thận cảm ứng, đột nhiên phát hiện, kỳ thực toàn bộ trên tinh cầu người, dĩ nhiên vẻn vẹn có ba cái nhập đạo cảnh giới tu vị, là toàn bộ tinh cầu cao nhất ba cái tu vị, báo cáo trưởng quan. Phát hiện không rõ cơ thể sống, uy hiếp lũy thừa đạt đến cao nhất đột nhiên, ở tinh cầu bên trong, một cái chiến hạm khổng lồ trong căn cứ, đột nhiên vang lên chói tai cảnh báo tiếng, nguyên lai, nơi này máy móc đo lường đến một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Này khí tức kinh khủng bị trinh chắc đến, Lâm Dật vừa không có cố ý ẩn giấu, vì lẽ đó bị bọn họ phát hiện. Ba vị trung niên tướng quân tỏ rõ vẻ nghiêm túc, đứng một cái giả lập trên màn ảnh lớn, nhìn chằm chằm trên màn ảnh một cái hình ảnh, đó là ở tinh cầu ở ngoài, một bóng người lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Hả, Lâm Dật trên mặt kinh ngạc lóe qua, nhìn bốn phương tám hướng không ngừng lấp lóe điểm sáng, bắt đầu không chú ý, hiện tại mới phát hiện, hóa ra là một ít tinh vi vệ tinh máy kiểm tra khí. Hắn khẽ mỉm cười, địa cầu nhân loại đều phát triển đến cái trình độ này. Tuy rằng bản thân tu vị không bao nhiêu trưởng thành, thế nhưng, chỉ ít cái thế cảnh giới thì có rất nhiều, thánh nhân số lượng cũng rất nhiều. Có thể, đây chính là một loại cái thế đầy đất đi, thánh nhân không bằng chó tu luyện cảnh tượng chứ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, bọn họ phát triển ra như vậy tinh tế thời đại. Phá tan địa cầu cách trở, bắt đầu rồi thực dân tinh tế thời đại. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiến công sao? Một cái sĩ quan phụ tá cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Mà lời này, suýt nữa để ba người kia nhập đạo giả tướng quân thổ huyết. Vừa nhìn đối phương chính là cho rằng khủng bố cường giả. Tiến công, tại sao ta cảm giác người này thật quen thuộc? Trong đó một vị tướng quân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Sau đó, ở đây đông đảo tướng lĩnh lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn này một đạo trong vũ trụ bóng người. Thật giống thật sự rất quen thuộc. Ở đâu gặp như thế? Địa cầu, nên về rồi, Lâm Dật nhìn lướt qua bên này. Mỉm cười gật đầu, tiếp theo xoay người rời đi. Giờ khắc này, trong căn cứ, một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau. Đối phương phát hiện bọn họ. Hơn nữa, nhìn này anh Tuấn dung mạo. Bọn họ lập tức nhớ tới đến một bóng người. Làm sao có khả năng? Có người khiếp sợ hô khẽ. Trong lúc nhất thời, trong căn cứ tất cả mọi người đều trầm mặc. Từng cái mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ đã nhớ tới đến người kia vì sao nhìn quen mắt. Không phải là trên địa cầu vị kia truyền kỳ nhân hoàng sao? Nhân hoàng, trở về, tin tức này, nhất thời ở toàn bộ địa cầu nhân loại quân đội hệ thống bên trong nhanh chóng lan tràn. Dẫn đến Lâm Dật còn không trở lại địa cầu, toàn thể nhân loại bên trong trước tiên sôi vọt lên. Nhân hoàng trở về, đây là thật sự vẫn là giả tạo. Nhân hoàng, năm đó tai nạn chỗ, nhưng là thâm nhập lòng người. Không phải ở cuối cùng chết trận ở tinh không ở ngoài sao? Các ngươi thấy thế nào? Địa cầu nhân loại thế lực hạt nhân, một đám cường giả ở tụ tập, người người sắc mặt nghiêm túc, đều đang vì cái này mới vừa tin tức truyền đến mà kinh ngạc. Nơi này, đã là toàn bộ địa cầu nhân loại thế lực cao tầng. Trong đó mấy người, vẫn là lúc trước thế hệ trước những người kia, tự nhiên rõ ràng nhân hoàng đại diện cho cái gì. Có cái gì tốt thương nghị, nếu thật sự là nhân hoàng trở về, vậy dĩ nhiên tốt nhất, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nắm giữ bắt tay trên quyền lợi? Một vị tóc trắng xóa ông lão mở miệng, hắn là lúc trước một ít mới tấn nhân kiệt, nhưng hôm nay, đã là tuổi thọ muốn khô cạn, bọn họ có thể thị nhân tộc thế lực bên trong nguyên lão. Thân phận địa vị nhưng bất đồng, cho dù hiện tại thế hệ tuổi trẻ đều phải tôn kính. Nhân hoàng không phải đã chết rồi sao? Có người bất mãn nói thầm mơ siêu thế nhưng, không ai trả lời cái vấn đề này. Nơi này ai cũng rõ ràng. Nhân hoàng đại diện cho cái gì? Đó là cả nhân tộc tín ngưỡng. Từ khi Lâm Dật này nửa đoạn thân thể bị lấy cổ thần chi lễ chôn xuống sau. Cả nhân tộc bên trong, cũng đã đem hắn vị này nhân hoàng xem là duy nhất tín ngưỡng. Hơn nữa. Những kia nhân viên cao tầng cũng không phản đối, bởi vì nhân hoàng vẻn vẹn có như thế một vị, mà không có ai cùng bọn họ cướp quyền lợi, tự nhiên càng muốn bịa đặt một vị chết đi nhân hoàng làm duy nhất tín ngưỡng. Những này, chính là toàn bộ địa cầu nhân tộc bên trong tình hình. Kỳ thực, nhân hoàng sớm đã trở thành mọi người trong lòng một loại hư huyễn tín ngưỡng. Đều đã qua 18.000 thâm niên. Các ngươi lẽ nào thật sự cam tâm sống ở một kẻ đã chết dưới sự thống trị? Đột nhiên, có người nói ra một câu cùng với phẫn nộ lời nói. Đó là một vị trung niên, cả người khí tức mãnh liệt, chỉ ít hắn hiện tại là nhập đạo tu vị. Đúng đấy, 18.000 năm qua đi, địa cầu vốn là đệ nhân kiệt một đời, phần lớn đều đi tới thượng giới, mà còn lại không muốn đi. Hoặc là không có năng lực phi thăng người, đều đã trở thành một đống đất vàng. Năm đó, đi theo Lâm Dật vị này nhân hoàng trước mấy đời người, đều chết già, thượng giới thời gian, cùng địa cầu cái này tổ thời gian là không giống nhau. Lâm Dật chính mình cũng không có ý thức được, này vừa đi, lại trở về đã thương hải tang điền. Địa cầu ở ngoài, một tòa lại một tòa to lớn cứ điểm bắt đầu chuyển động. Chiến tranh pháo đài ầm ầm chuyển động, toàn bộ địa cầu bị một tầng ánh sáng bao phủ lên. Vô số binh sĩ không rõ vì sao, nhận được một cái mệnh lệnh, vậy thì là chiến tranh động viên. Toàn bộ địa cầu đều tiến vào một loại toàn cầu động viên chiến tranh mệnh lệnh bên dưới. Vũ trụ ở ngoài, vô số chiến hạm tụ tập, quay chung quanh to lớn chiến tranh pháo đài, cũng đang sốt sắng phòng bị. Ồ! Chiến tranh pháo đài, một bóng người lặng yên hiện lên, Lâm Dật ẩn giấu hơi thở của chính mình, thậm chí, liền bóng người đều không có để bất luận người nào nhìn thấy. Chính kinh ngạc đánh giá trước mắt một tòa pháo đài to lớn. Tòa này vũ trụ pháo đài, lại như là một tòa to lớn thành trì, tỷ thực chính là căn cứ chiến thành đến cải tạo đi ra tinh không chiến tranh pháo đài. thị nhân tộc bên trong quan trọng nhất lá bài tẩy một trong. Giờ khắc này, hơn trăm tòa chiến tranh pháo đài quay chung quanh ở địa cầu chu vi. Vô số chiến hạm lít nha lít nhít, hầu như đem toàn bộ địa cầu đều quay chung quanh lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật nhất thời không nói gì. Lẽ nào, mình trở về sẽ khiến cho cả nhân tộc bên trong căng thẳng. Dĩ nhiên không tiếc động viên hết thảy vũ khí chiến tranh. Xem ra, có mấy người không muốn ta trở về à, Lâm Dật hơi cảm thán một câu. Hắn ý chí hơi động, trực tiếp xâm nhập một chiếc chiến tranh pháo đài. Sau đó thu được lượng lớn tin tức, từ hắn chết trận sau khi bắt đầu tin tức đều có ghi chép. Cuối cùng, Lâm Dật triệt để rõ ràng, địa cầu thời gian, đi qua hơn 18.000 năm siêu làm loài người phá tan Thái Dương hệ. Rời đi địa cầu chớp mắt, trên địa cầu cách trở kỳ thực đuổi tới giới đã không có. 18.000 năm siêu, Lâm Dật sửng sốt, cả người rơi vào dại ra bên trong, nội tâm bốc lên, thật lâu đều không thể bình ổn lại, không nghĩ tới. Vừa rời đi dĩ nhiên là như vậy một cái thương hải tang điền. Lúc trước thủ hạ, ngoại trừ phi thăng thượng giới người ở ngoài, còn có bao nhiêu người tồn tại, khả năng hầu như không có chứ. Ai, thở dài một tiếng, Lâm Dật sắc mặt phức tạp, nhìn trên địa cầu lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm. To lớn chiến tranh pháo đài, một môn lại một môn khủng bố cự pháo, yêu. Dĩ nhiên phát triển ra một loại khủng bố vũ khí, coi như là Trảm Thi đại năng không cẩn thận đều muốn nuốt hận à, Lâm Dật thật sự kinh ngạc. Không nghĩ tới địa cầu nhân loại vũ khí phát triển, dĩ nhiên đạt đến cái này trình độ đáng sợ, có thể uy hiếp đến Trảm Thi cảnh giới đại năng. Loại kia vũ khí, tựa hồ ẩn chứa một loại phá diệt pháp tác, từng tia cuồng bạo khí tức, đang từ một viên đen tui đạn đạo trên tàn mát ra. Hắn thở dài một trận, không có dừng lại, mà là lặng yên xuyên qua lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm cùng chiến tranh pháo đài. Đến tầng khí quyển địa cầu biên giới. Địa cầu, lâu không gặp rồi, ta lại trở về rồi. Lâm Dật nhìn này to lớn tinh cầu màu xanh lam, là như vậy mỹ lệ cùng mê người. Nơi này, chính là nhà của hắn. Sinh ra hắn nuôi nấng hắn nhà liền ở ngay đây. Trong lúc nhất thời, Lâm Dật nội tâm có chút không bình tĩnh, nhớ tới từng bức họa, cuối cùng thở dài một tiếng bước vào tầng khí quyển, tốc độ của hắn không nhanh, thế nhưng, toàn bộ nhân loại trên địa cầu, hoặc là những chủng tộc khác, đều không người nào có thể phát hiện hắn đến, nơi này, ngoại trừ nhân tộc ở ngoài, thì thực còn có những chủng tộc khác, thế nhưng, những chủng tộc khác từ lúc 5.000 năm trước cũng đã hoàn toàn thần phục nhân tộc. Dung hợp đi vào, tuy hai mà một, trên địa cầu, vô số căn cứ đang sốt sắng bị chiến, cả nhân tộc bên trong chiến tranh động viên, nhưng đều không có ai rõ ràng, bọn họ phòng bị này một người đã tiến vào địa cầu hạt nhân. Nơi này, đã từng là hoa hạ to lớn nhất 10 tòa thành trì. To lớn chiến thành, ở vô số năm qua vẫn trôi nổi ở nguyên bản vị trí. Không nhúc nhích, nơi này trở thành nhân tộc thánh địa, ta lại trở về rồi. Đến một tòa chiến thành bên trên, Lâm Dật con mắt có chút ướt át, nhớ tới qua lại từng hình ảnh. Nhất thời tâm tình phức tạp, nỗi lòng bốc lên, khó có thể áp chế. Phía trước, một tòa to lớn cổ thành, cửa thành bên trên, khắc họa bốn cái to lớn nhân tộc chữ cổ, để lộ ra sát phạt bong bong. Thanh đồng cổ thành, nơi này, là Lâm Dật cất bước đệ nhất thành, là hắn tiện tay dưới người đồng thời nỗ lực tự mình rèn đúc một tòa thanh đồng cổ thành. Lần thứ hai bước vào nơi này, Lâm Dật nội tâm có chút không giống, hắn xoa xoa này thanh đồng tường thành, nhớ tới năm đó hăng hái, chỉ điểm giang sơn, từng cái bóng người xẹt qua đầu óc, một đạo bóng người hiện lên ở tâm thần, bọn họ. Đều là năm đó thủ hạ, nhưng đáng tiếc hiện tại đây. Hết chương.